Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3346, lại đến Hồng Minh. Các ngươi có gì dị nghị không? Lâm Bạch lặng lẽ nhìn về phía bây giờ tại bên trong đại sảnh Hắc Minh các trưởng lão. Những này Hắc Minh trưởng lão sững sờ. Tuy theo không ít người đều dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua cái kia biên minh chủ thi thể. Đều nhao nhao trầm mặc. Cái kia nếu không có dị nghị, liền quyết định như vậy. Lâm Bạch nhìn nói với Trần Phi Ưng. Từ giờ trở đi, người chính là Hắc Minh minh chủ. Trần Phi Ưng ngây ngẩn cả người. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Một lúc sau mới ôm quyền nói ra. Đa tạ, đại nhân. Lâm Bạch cất bước đi ra đại điện. Thời điểm rời đi nói ra. Phái người đi nhà của ta đem bọn ngươi Hắc Minh thi thể mang đi. Không cần thiết quấy nhiễu trong viện người. Bằng không mà nói. Hắc Minh chắc chắn máu chảy thành sông. Ta liền không ở thêm rồi. Ta còn muốn đi Hồng Minh một chuyến. Lâm Bạch thanh âm nói xong. Bóng người cũng đã đi ra Hắc Minh bên trong. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi Hồng Minh. Trần Phi Ưng lúc này sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Trong lòng của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chỉ sợ tối nay Bất Lương phủ cách cục phải đổi rồi. Lâm Bạch trước đó từ Tô Tiểu Thiên trong miệng biết được Bất Lương phủ Hắc Minh cùng Hồng Minh tổng. Bộ chỗ tồn tại, rời đi Hắc Minh bên trong sau đó. Lâm Bạch liền thẳng đến Hồng Minh mà đi. Nhưng làm Lâm Bạch đi vào Hồng Minh tổng bộ trước cửa thời điểm. Lại phát hiện Hồng Minh bên trong đã sớm hội tụ đại lượng cường giả ở đây. Một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Tựa hồ đã biết tối nay sẽ có cường địch đến nhà một dạng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Bạch đi đến Hồng Minh tổng bộ trước cửa. Nhìn thấy trong môn mọc như rừng từng vị mặt mũi tràn đầy ngưng trọng võ giả. Không có chút do dự nào. Bước ra một bước, đi vào trong đó. Xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Bạch đi vào Hồng Minh bên trong thời điểm. Trong môn đứng đầy võ giả rút ra lưỡi dao. Chỉ vào Lâm Bạch, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Xem ra các ngươi là biết ta muốn tới. Phải không? Như vậy cũng tốt. Tránh khỏi ta lãng phí miệng lưỡi. Ta hôm nay tới là tìm Hồng Minh minh chủ. Cùng những người khác không quan hệ. Không muốn chết. Đừng xuất thủ. Nếu là muốn đi tìm cái chết. Ta có thể lòng từ bi đưa các ngươi đoạn đường. Bây giờ tại Hồng Minh trong tổng bộ võ giả. Đích thực là vừa rồi nhận được Hồng Minh minh chủ truyền âm. Lúc này mới đi vào tổng bộ tương trợ. Bọn hắn hôm nay cũng nghe thấy rất nhiều nghe đồn. Đặc biệt là trước đó Hắc Minh minh chủ bị giết tin tức. Giống như phong quyển tàn vân đồng dạng khuếch tán đến Bất Lương phủ mỗi một cái góc. Mà tất cả mọi người biết. Giết Hắc Minh minh chủ người. Chính là một vị nam tử áo trắng. Hồng Minh bên trong võ giả nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Bọn hắn biết. Coi như Lâm Bạch song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng là Lâm Bạch tu vi cao thâm mạt chắc. Ai lên trước, ai liền phải chết. Tất cả mọi người không muốn chết. Cho nên không ai dám ra tay với Lâm Bạch. Lâm Bạch cứ như vậy tại mấy ngàn người trong vòng vây. Từng bước một hướng đi Hồng Minh đại điện mà đi. Hồng Minh bên trong đại điện. Tóc dài xõa vai Hồng Minh minh chủ tay nắm lấy một thanh lợi kiếm. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Đồng tử lãnh khốc nhìn xem ngoài điện. Lúc này, trong con ngươi của hắn xuất hiện Lâm Bạch thân ảnh. Trong tay nắm kiếm phong. Bỗng nhiên băng lãnh bắt đầu. Tại Hồng Minh minh chủ bên người. Hơn 10 vị Hồng Minh trưởng lão mọc như rừng. Những trưởng lão này đều là vấn đỉnh cảnh lục thất trọng tiêu chuẩn. Chỉ có Hồng Minh minh chủ chính là vấn đỉnh cảnh bát trọng tu vi. Lâm Bạch đi tới ngoài điện. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bên trong đại điện bị đám người bảo hộ ở sau lưng Hồng Minh minh chủ. Khẽ cười nói, tại hạ mục dạ, xin mời Hồng Minh minh chủ đi ra một lần đi. Chuyện hôm nay, là ta cùng Hồng Minh minh chủ ở giữa ân oán, cùng những người khác không quan hệ. Ta không muốn thương tổn cùng vô tội, không muốn chết liền tốt nhất sống chết mặc bay. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Hồng Minh võ giả lập tức có một loại không muốn ý động thủ. Hồng Minh minh chủ từ trên ghế đứng lên. Đi đến cửa đại điện. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Xem ra là Hồng Minh từ Hắc Minh vậy liền nhận được tin tức đi. Biết ta trở về, cho nên ngươi mới có thể làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn xem chung quanh vây. Quanh chính mình võ giả. Khinh miệt nói ra, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ta hôm nay nếu đã tới, cái kia tự nhiên là có được toàn thân trở ra biện pháp. Mặc dù ngươi nơi đây tất cả mọi người cùng tiến lên. Mặc dù ngươi thôi động cái này trong trạch viện tất cả pháp trận. Ta đều không nhìn ở trong mắt. Lâm Bạch miệt thị nói ra. Hồng Minh Minh chủ lạnh giọng nói ra. Ta có thể tặng ngươi một chút tài bảo. Đồng ý với ngươi mỹ nhân linh tinh. Đồng thời chịu nhận lỗi. Xem như ta Hồng Minh sai lầm. Chuyện này có thể như vậy quá khứ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt. Nhưng là ta còn muốn một kiện đồ vật. Hồng Minh Minh chủ nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng. Lúc này sắc mặt đại hỉ. Hỏi. Thứ gì? Lâm Bạch nói ra. Đầu của ngươi. Hồng Minh Minh chủ nghe thấy bốn chữ này. Lập tức đồng tử co rụt lại. Theo ở chuôi kiếm chậm tay chậm đem kiếm phong rút ra vỏ kiếm bên trong. Lập tức đối với chung quanh võ giả hô. Lên cho ta. Đều lên cho ta. Ai giết hắn? Phong Hồng Minh quản sự, tăng linh tinh 10000, trong bất lương phủ trạch viện 1 tòa, thị nữ 1000 người, lên a, lên a, lên a, Hồng Minh Minh chủ lúc này giống to, thế nhưng là bây giờ vây quanh Lâm Bạch tất cả Hồng Minh võ giả, đều là ở chỗ này trầm mặc xuống, đầu đầy đại hán, mặc dù Hồng Minh Minh chủ mở ra giá cả đặc biệt mê người. Nhưng là ai cũng biết xuất thủ trước tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch giết chết. Cho nên tất cả mọi người án binh bất động, đều muốn các cái khác người xuất thủ sau đó mới quyết định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang đợi những người khác xuất thủ, cũng không có người lại xuất thủ rồi. Hồng Minh Minh chủ giận dữ quát, các ngươi đang chờ cái gì? Ta là Hồng Minh Minh chủ, các ngươi trong mắt còn không có ta người Minh chủ này rồi. Đều lên cho ta, lãnh kiếm, hắn chém xuống ngươi một cánh tay, ngươi đi giết hắn, ta cho ngươi vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, để cho ngươi tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Hồng Minh Minh chủ đối với phía sau một cái cụt một tay thanh niên nam tử nói ra, lãnh kiếm hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Hồng Minh Minh chủ giận dữ hét. Coi như ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mạng của lão tử làm ngươi đi lên giết hắn. Ngươi đừng quên. Ngươi vốn là xuất sinh nghèo hèn tên ăn mày. Những năm này nếu không phải ta giúp ngươi. Ngươi đã sớm chết ở trong bất lương phủ rồi. Lãnh kiếm nghe chút. Khẽ cười nói. Phải không? Như vậy minh chủ đại nhân. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ta tại sao lại biến thành nghèo hèn ăn mày? Gia tộc của ta vốn là trong bất lương phủ một cái tiểu gia tộc. Nhưng vì sao gia tộc của ta sẽ một đêm bị diệt? Cái này chẳng lẽ không phải Hồng Minh thủ bút sao? Ngươi nói cái gì? Hồng Minh Minh chủ giận dữ quát. Lãnh kiếm cười lạnh không nói. Sắc mặt khổ sở, thản nhiên nói. Ta hiện tại sở dĩ còn không hề rời đi Hồng Minh. Cái kia chính là vì báo đáp ngươi nhiều năm như vậy ơn tài bồi. Chờ đoạn này ân tình, người ta chính là người qua đường. Nếu là lần nữa gặp lại, ta chắc chắn sẽ xuất kiếm. Báo ta gia tộc huyết cửu. Hồng Minh Minh chủ tựa hồ nghe ra lãnh kiếm lời nói bên trong ý tứ. Cũng minh bạch lãnh kiếm đã biết chuyện năm đó. Lúc này cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tốt tốt tốt, các ngươi hôm nay là đều không có ý định nghe mệnh lệnh của ta sao? Chư vị trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Hồng Minh Minh chủ nhìn về phía Hồng Minh trưởng lão, thấp giọng quát lớn, mấy vị trưởng lão trầm mặc không nói, không có ý xuất thủ. Hồng Minh Minh chủ sắc mặt trắng bệch, bây giờ Hồng Minh bên trong, lên tới chư vị trưởng lão, xuống đến các vị bang chúng, thế mà không người an bài Hồng Minh Minh chủ mà nói làm ra rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi biết vì cái gì bọn hắn không muốn nghe từ lời của ngươi sao? Hồng Minh Minh chủ lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, không nói một lời, Lâm Bạch khẽ cười nói. Bởi vì bọn hắn biết, ngươi, là tại để bọn hắn chịu chết. Ngoặc kép, hết chương.